Chương 92, phép thuật đánh đổi, ản si ẻn văn yêu cầu. Luke trầm mặc một chút, nếu như đem mạ vật trường quay phim so sánh trò chơi, như vậy hắn lúc này, chẳng khác gì là đang tiến hành trận doanh phán định. Trước nói rồi, Tam Đại Thánh Sở cùng Thượng Cổ Tôn giả duy nhất mục đích, là bảo vệ cha y đờ tờ càng chuẩn xác một điểm, hẳn là chống đỡ ngự chủ vũ trụ ở ngoài khác loại sinh vật. Tỷ như phụ trong không gian nghệ gạ tỷ vợ dồn chủng tộc, chúng nó đã từng đoàn diệt quá nổ vạ quân đoàn, cái này cũng là một người mấy vượt qua 5 người trở lên, sức chiến đấu trực tiếp giảm xuống 90% kỳ hoa đoàn thể. Lại có thêm chính là chiều không gian tối đọt mạng mụ, một cái chịu khổ độc tỏ sờ trên thời gian tuần hoàn, vô hạn đàm phán đáng thương ra hỏa. Cùng với những người thượng cổ chi thần, tỷ như hắc ma pháp chi thần Sizos, xà thần Set vân vân. Bọn họ tồn tại với 4 tỷ năm trước, đều là cổ sớm mạn thời kỳ sinh ra cha y đờ tờ thổ dân thần, thuộc về ra trận số lần rất ít bối cảnh bản. Bản thân sự mạnh mẽ, có lúc có thể sánh ngang vũ trụ 5 đại thần minh. Bởi Tam Đại Thánh Sở thành lập phòng ngự hệ thống, làm cho bang Na Y thượng cổ đại lao rất khó can thiệp chủ vũ trụ. Vì lẽ đó, bọn họ hoặc là rời đi cha y đờ tờ, hoặc là đi cái khác chiều không gian. Mà thượng cổ tôn giả mặc dù có thể làm được đối kháng chiều không gian ma thần, chủ yếu bởi vì hậu trường rất cứng. Tam Đại Thánh Sở, cả mạ tạ đông đảo Pháp Sư, ký kết khế ước, cộng đồng cúng bái tam vị nhất thể Vitskani, do ổ sở tụ, ạ gệ mô tô, hoặc gót ba người cộng đồng tạo thành. Bọn họ trưởng quản bạch ma Pháp. Trong đó ổ sở tụ là thượng cổ chi thần, cùng mẹ trái đất gà à một cái bối phận. À gệ mổ tổ chính là na nở dê bồi dưỡng người đầu tiên nhận chức thượng cổ tôn giả. Vì lẽ đó, ở Luke xem ra cha y đờ tờ quả thực là vũ trụ chấu nguy hiểm nhất một trong. Ở ngoài có Asgard, vua của chúng thần Odin, gột phạt đờ cấp cường giả đỉnh cao. Bên trong có Tam Đại Thánh Sở, Ản Si En Văn Pháp Sư, Dư A Lương thượng cổ chi thần. Đừng nói là thả nổ, liền ngay cả vô địch gã là cờ đến rồi, phỏng chừng cũng phải lại xong một lần ngã xuống. Tại sao không thể có loại thứ ba lựa chọn đây đối mặt thượng cổ tôn giả một vấn đề cuối cùng? Luke tâm tư nhanh chóng chuyển động, cấp tốc tổ chức ngôn ngữ. Ản Sỉ Ẻn Văn tất nhiên là có xác định lời nói chân thực tính phương pháp, vì lẽ đó vi phạm nội tâm lừa dối lời nói dối không hề tác dụng. Thế nhưng, thành thật trả lời Luke hoài nghi thượng cổ tôn giả nghe xong sau đó, sẽ trực tiếp đánh ra một bộ vô hạn thời gian tuần hoàn, để cho mình tiến vào yêu quái trạng thái. Vì lẽ đó, hắn vừa phải cho ra hợp lý trả lời chắc chắn, QNZ đến chứng minh sự tồn tại của chính mình đối với trái đất tới nói, không có bất cứ uy hiếp gì. Loại thứ ba Ản Si Ẻn Văn có chút kinh ngạc, hòa khí hỏi. Phần lớn thời gian, nàng đều là một tên tính khí vô cùng tốt pháp sư. Không giống thánh sở bên trong cái nhóm này mang theo vụt, chú ý sát, đúa nặng, cho mình trồng lên các loại phòng ngự phép thuật. Sau đó liền đại hống đại khiếu đờ ập tờ na tờ ác ma đầu bắp thịt mãng phu. Ản Si Ẻn Văn thuộc về ôn hòa phái, chỉ làm cho ngươi giảng đạo lý. Vật lý độ hóa thô bạo thủ đoạn, là dùng tới đối phó ngoan cố phần tử giao lưu phương án. Từ Luke biểu hiện ra hài lòng thái độ đến xem, có vẻ như là có thể bình thường cầu thông tồn tại. Vì lẽ đó, thượng cổ tôn giả đồng ý nhiều trả giá một điểm kiên trì, lắng nghe đối phương giải thích. Tỷ như đoàn kết nhất trí. Liên hợp sức mạnh, ở chiến tranh bắt đầu trước liền kết thúc nó, đem thai nạn bóp chết ở này sinh trạng thái Luke con ngươi lấp lóe, nỗ lực làm ra thành khẩn dáng vẻ, nói rằng, Tam Đại Thánh Sở kẻ địch là địa ngục các ma, là chiều không gian ma thần. Có thể đối với trái đất cảm thấy hứng thú người giật dây, hơn xa bọn họ, cùng với chờ đợi nguy cơ phát sinh, vì sao không chủ động phát triển, lớn mạnh thực lực của tự thân. Mãi đến tận có niềm tin có thể đối mặt bất kỳ sóng gió đây thượng cổ tôn giả lắc đầu, thành tựu đá thời gian kẻ nắm giữ, tương lai dự kiến người, na nở dê càng nghiêng về chủ nghĩa bảo thủ. Quá đáng can thiệp dòng thời gian, chỉ sẽ đưa tới càng bết bát kết quả. Trong sao bên trong uy hiếp, tự nhiên có Asgard, có Odin đứng ra ứng đối. Cả mạ tạ cùng thánh sở nhiệm vụ, chính là bảo vệ phòng tuyến của chính mình. Ản Si Ẻn Văn mỉm cười đáp. Na Nở Dê cùng vị kia vua của chúng thần đánh qua mấy lần liên hệ, đối phương thực lực mặc dù đặt ở đa nguyên vũ trụ, QNZ có thể xưng tụng cường giả. Có Asgard thành tiểu cửu giới kiên cố bình phong, những người có can đảm khiêu khích ngoại tinh đế quốc, vũ trụ bá chủ đều phải chăm chỉ suy nghĩ một hồi hậu quả. Tháng năm dài đằng đằng trước, Odin cùng con gái của hắn Hela, cùng với nữ võ thần quân đoàn to lớn uy danh, có thể nói vang vọng cửu giới. Có thể các thần hoàng hôn rồi sẽ tới, không phải sao? Luke ý tứ sâu xa nhắc nhở. Cha Y Đờ Ơ Tờ không thể vĩnh viễn dựa vào Odin cùng thượng cổ tôn giả, thân là lâu năm cường giả bọn họ sớm muộn muốn rời khỏi sàn diễn. Đến thời điểm, tiếp nhận vương vị sổ, thường xuyên thận yếu đọc tỏ sở chen, không hẳn có thể ứng phó được rồi tròm sao bên trong ẩn giấu nguy cơ. Cắt bèo tương quân, ngươi biết đến vẫn đúng là không ít. Thượng cổ tôn giả ánh mắt ngưng lại, dường như sắc bén mũi kiếm đảo qua đi. Na Nở Dê bây giờ đối với Luke lai lịch càng ngày càng hiếu kỳ, chư thần hoàng hôn cổ xưa tiên đoán, liền Asgard rất nhiều người cũng không biết. Vì lẽ đó, ngươi muốn làm thế nào? Thượng cổ tôn giả rất hứng thú hỏi. Có thể chuyển biến một hồi dòng suy nghĩ. Luke như là một cái chăm chỉ không ngừng, nỗ lực chào hàng mặt của mình thí công nhân, ngựa khí chắc chắc nói rằng, đầu tiên, tam đại thánh sở sức mạnh rất có hạn, điểm này sẽ không có sai đi. Thượng cổ tôn giả gật đầu, pháp sư quần thể số lượng so với người đột biến còn thiếu. Cũng không phải nói, trở thành một tên pháp sư điều kiện có bao nhiêu hà khắc, mà là xã hội hiện đại, coi trọng vật chất, chân chính đồng ý lâu dài ở lại cả mạ tạ chuyên tâm tu hành phổ thông cũng không có nhiều người. Bình thường đều là đạt thành mục đích, tỉ như chữa trị bệnh nan y, đi ra nội tâm bóng tối sau, liền trở về hiện thế. Đối với này, thượng cổ tôn giả QNZ không ngăn trở. Chúng ta có thể khuếch đại pháp sư nhân số, tỉ như thành lập một cái chuyên môn giáo dục cơ cấu, vì là tam đại thánh sở cung cấp sinh lực. Luke đưa ra ý nghĩ. Như vậy liền có thể rất lớn trình độ giảm bất cả mạ tạ áp lực, QNZ có đầy đủ nhân thủ ứng phó địa ngục các ma. Thượng cổ tôn giả trầm mặc một chút, suy nghĩ trong đó độ khả thi. Cắt bèo thiếu tướng, sử dụng phép thuật là muốn trả giá thật lớn, hơn nữa một khi đem những người cấm kỵ tri thức tung ra ngoài, có lẽ sẽ tạo thành rất nguy hại lớn. Một hồi lâu sau, Ản Si En Văn lắc đầu nói, mạ bèo vũ trụ phép thuật, cần người sử dụng trả giá thật lớn. Cụ thể quy trình có thể cho rằng là mượn tiền, mỗi lần sử dụng cấp cao phép thuật, chẳng khác nào là có thêm một phần giấy tờ. Bạch ma pháp cho phép trả tiền phân kỳ, hơn nữa đánh đổi không đáng sợ như vậy, vì lẽ đó bị cả mạ tạ đông đảo pháp sư tiếp thu. Mà hắc ma pháp thuộc về 9 tiến vào 13 ra lãi suất cao, dùng thời điểm rất thoải mái, trả thời điểm rất thảm. Phép thuật đánh đổi QNZ có thể bị lẩn tránh, đúng không? Không cần thiết tử thủ trước đây bộ kia quý củ. Luke dụ dỗ từng bước, muốn thuyết phục thượng cổ tôn giả. Mạ vật trường quay phim bên trong khoa ma song tu đùn thần quân, liền từng thử dùng cơ khí đến tái giá thi pháp đánh đổi. Ản xì ẹn văn bản thân thường xuyên hao đọt mạ mù lông cửu, đem cần thanh toán giấy tờ, lén lút chuyển đến chiều không gian tối. Ta sẽ cân nhắc. Vấn đáp trò chơi đến đây là kết thúc. Thượng cổ tôn giả không có trực tiếp từ chối, QNZ không gật đầu đáp ứng. Gặp phải khó có thể chuyện quyết định. Na Nở Dê càng yêu thích kiên trì chờ đợi một thời gian ngắn. Tướng quân, đối với ngươi đến, ta không biết là tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Có điều, ta chỉ đại biểu chính mình, hoan nghênh ngươi. Thượng cổ tôn giả ung dung đứng lên, đến rồi một cái rất hiện đại nắm tay lễ. Cảm tạ, hy vọng có một ngày ta có thể đặt chân cả mạ tạ. Luke QNZ đứng dậy đứng thẳng, Ản Xì Ản Văn kỳ thực là các đời thượng cổ tôn giả bên trong dễ nói chuyện nhất người kia. Này nếu như thay đổi đời đầu ạ ghệ mộ tổ, trực tiếp động thủ mang đi. Đúng rồi, Ản Si En Văn pháp sư, ta có một vấn đề. Luke có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi là làm sao phán đoán ta có hay không nói dối là cái gì đặc thù thần chú sao? Bởi vì đồng dạng một vấn đề, ngươi trả lời 421 lần. Thượng cổ tôn giả tựa như cười mà không phải cười, ngực buông xuống ạ ghệ mộ tổ chi nhãn tỏa ra xanh biếc ánh sáng. Ở ta không có nhận ra thời điểm. Tiến hành rồi thời gian tuần hoàn Luke thấy buồn cười, xác thực là thượng cổ tôn giả phong cách làm việc. Đúng rồi, cắt bèo tương quân, ta vừa vặn có một việc muốn cầu cạnh ngươi. Thượng cổ tôn giả trước khi đi, lộ ra thần bí nụ cười, từ tốn nói, người ngoại lai vĩnh cửu định cư, chung quy phải thanh toán một chút thù lao, vì là thế giới này làm tốt hơn sự. Ngươi nói, đúng không?